Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 3. Tướng quân, kia bốn cái mỹ nhân. Mộ Vũ Hinh tiểu tâm mà tìm từ. Muốn nhắc nhở Phong Diễn không cần quên năm đó hai người ước định. Các nàng bốn cái là thập hoàng tử đưa, ta không hảo cự tuyệt chỉ có thể nhận lấy. Yên tâm, ta tuyệt đối không có chạm vào các nàng một chút. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Phong Diễn lập tức ở một bên trầm giọng nói nhỏ lên. Nga, Mộ Vũ Hinh nghe được Phong Diễn nói, ngữ khí thế nhưng hơi hơi có chút mất mát. Phong Diễn nhăn nhăn mày, quay đầu hướng trong phòng ngủ nhìn thoáng qua. Phu nhân đây là mới vừa đứng lên đi. Ta đêm qua một đêm không ngủ, liền trước tiên ở phu nhân nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. A, Mộ Vũ Hinh còn không có tới kịp phản ứng, liền nhìn đến Phong Diễn đã bước nhanh vào phòng ngủ, tùy ý bỏ đi áo ngoài. Lúc sau cả người nằm ở trên giường cái hảo chăn. Mép giường bếp lò vừa mới tắt không lâu, trên giường vẫn là nhiệt, mang theo Mộ Vũ Hinh nhiệt độ cơ thể. Phong Diễn lặng lặng nhắm lại hai tròng mắt, không trong chốc lát cũng đã bình yên đi vào giấc ngủ. Người nam nhân này, Mộ Vũ Hinh đi đến trong phòng ngủ, nhìn đến ngủ yên Phong Diễn, nàng rũ rũ mắt tử, kỳ thật ngủ say sau Phong Diễn cũng không phải như vậy đáng sợ. Thậm chí Phong Diễn vô luận là ngoại hình vẫn là cá tính, đều là phi thường ưu tú nam nhân. Có lẽ là bọn họ tương ngộ thời cơ không đúng. Hai cái căn bản là không quen biết người, chỉ vì một buổi tối liền nhất định phải buộc chặt cả đời sao? Nếu có cảm tình, Mộ Vũ Hinh là nguyện ý. Chính là ở kia phía trước nàng căn bản không quen biết Phong Diễn, Phong Diễn cũng không quen biết nàng. Này đã hơn một năm Phong Diễn đối Mộ Vũ Hinh thực hảo, cũng thực khắc chế. Nàng biết hắn sở làm hết thảy đều là bởi vì muốn phụ trách. Hắn là cái hảo nam nhân, liền bởi vì như vậy, nàng càng không nghĩ chậm trễ hắn. Hơn nữa Dương Uyển sở làm hết thảy, làm Mộ Vũ Hinh đối quyền lực trung tâm, đối nhà cao cửa rộng đại viện cũng có thật sâu mà sợ hãi cảm. Sao sao Phong Diễn một giấc này nhưng thật ra ngủ thật lâu, ước chừng có hơn một canh giờ. Bên ngoài phong tuyết đã ngừng lại, Linh Hương chính chỉ huy trong viện nha hoàn tôi tớ ở vội vội vàng vàng quét tuyết. Phong Diễn mở to mắt thời điểm hoảng hốt một chút, hắn chậm rãi ngồi dậy tới, liền nhìn đến Mộ Vũ Hinh đang ngồi ở cách đó không xa cửa sổ bên cạnh. Nàng một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc xuất thần. Nhìn cái gì đâu? Phong Diễn hỏi một câu. Nghe được kia lạnh băng giọng nam, Mộ Vũ Hinh lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn trên giường nam nhân. Tướng quân, ngươi tỉnh, ta kêu Linh Hương lại đây hầu hạ. Không cần, Phong Diễn giơ tay ngăn trở Mộ Vũ Hinh. Kỳ thật ta cũng không phải thực thích bị người khác hầu hạ. Hàng năm ở quân doanh, ta còn là thích tự tay làm lấy. Nói, Phong Diễn đã đứng dậy, phi thường thuần thục mặc vào chính mình áo ngoài. Nhìn đến Phong Diễn động tác, Mộ Vũ Hinh ở một bên rũ rũ mắt mắt. Kia, ta kêu phòng bếp chuẩn bị chút ăn đi. Hảo, Phong Diễn nghe được Mộ Vũ Hinh nói hơi hơi mỉm cười. Phu nhân, nghe thập hoàng tử nói, gần nhất hoàng gia Lâm Viên Hồng Mai vừa lúc tới rồi Hoa Kỳ. Gần nhất vừa lúc ta cũng có thời gian, nếu là phu nhân muốn đi Thượng Mai, ta có thể mang ngươi cùng đi. Buổi sáng, Phong Diễn nhìn đến Mộ Vũ Hinh tựa hồ thực thích hạ tuyết, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, có thể mang nàng đi Thượng Mai. Tuy rằng hai người ước hảo không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là ở phong diện đáy lòng, Mộ Vũ Hinh đã sớm là người của hắn, là hắn đời này cái thứ nhất nữ nhân, cũng là hắn sẽ vẫn luôn phụ trách người. Hắn muốn đối nàng hảo, chẳng qua, nếu hắn biểu hiện quá nhiệt liệt, hắn sợ hãi Mộ Vũ Hinh sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc cho tới bây giờ, nàng vẫn là cùng hắn vẫn duy trì nhất định khoảng cách, thậm chí đối hắn có một loại mơ hồ sợ hãi cảm. Cái này làm cho Phong đại tướng quân cảm thấy rất là uể oải. Chính mình thật sự có như vậy đáng sợ sao? Thường Mai, một bên Mộ Vũ Hinh nghe được Phong Diễn đề nghị, hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng lớn như vậy, thật đúng là chưa bao giờ có gặp qua chân chính hoa mai. Hoàng gia lâm viên, xa sao, Mộ Vũ Hinh ngày thường rất ít ra cửa, cùng thế giới này không hợp nhau. Phong Diễn trong miệng hoàng gia lâm viên ở nơi nào, nàng căn bản là không biết. Hết chương.